Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tòng chọc vào mặt, cao giọng quát mắng tên quỷ cao thân. Sao người dám nói bọn ta sợ hãi, bỏ trốn đi rồi? Ta theo kế anh rể, đưa mọi người lén đến trang trại của Lý Hồ, để dụ các người vào trong mà thôi. Bọn người hãy khoanh tay chịu trói, đừng để chúng ta phải ra tay. Trường Long vừa nói dứt lời, các vị đạo sư liền hò reo để hưởng ứng. Từ lúc toán người Trường Long xuất hiện, cao thân biết mình đã hoàn toàn thất bại. Tên quỷ này suy tính, thấy chỉ còn cách liều chết đánh ra ngoài, mới mong có cơ hội thoát thân. Nghĩ rồi cao thân quay sang nói với bọn lâu la: thế này là mọi việc đã hỏng hết rồi, chúng ta đã sa vào bẫy của bọn tăng đạo đất Việt. Các người hãy theo ta liều mạng tìm cách thoát khỏi nơi này. Không còn sự lựa chọn nào khác, bọn quỷ lâu la đành phải vâng lời. Bọn quỷ lập thành trận Trường Xà Quỷ Địa, một trận pháp vô cùng lợi hại của loài quỷ. Chỉ thấy khói đen bốc lên mịt mù che kín cả bầu trời. Dưới đáy hồ, bọn quỷ đã biến thành một con rắn đen khổng lồ. Con rắn này thân to như một cây gỗ lớn, dài tới vài trăm mét. Con rắn quỷ cuộn lại tạo thành năm vòng tròn khổng lồ. Nó ngóc cái đầu vĩ đại lên cao, dương cặp mắt đỏ như hai hòn than, nhìn chăm chăm về phía các đạo sư. Hai anh em cao thân và bốn tên bạch cốt quỷ vương cùng phi thân cưỡi lên con rắn quỷ. Tên quỷ cao thân lại niệm quỷ chú, điều thêm cả cái vòi rồng tới nữa. Con rắn quỷ và cái vòi rồng tạo thành thế gọng kìm, chúng cùng nhau xông đến tấn công các vị tăng đạo Việt Nam. Thấy quỷ trận của bọn quỷ Trung Quốc biến hóa lợi hại, phía tăng đạo Việt Nam nhanh chóng lập trận nhất nguyên thần pháp để đối phó. Bà Lâm và Trường Long trấn ở giữa trận, 10 vị đạo sư còn lại đứng vây tròn xung quanh. 12 vị đạo sư cùng niệm Phật chú, chĩa kiếm lên trời để làm phép. Mỗi vị đều lấy một lá bùa để lên mũi kiếm. Tiếp đó, tất cả từ cắn lưỡi của mình lấy máu phun vào mũi kiếm. 12 lá bùa phát lửa cháy bùng lên. Hình nhân và ngựa giấy xếp sẵn quanh bờ hồ cũng phát lửa mà cháy theo. Từ kiếm của 12 người này phát ra 12 tia sáng màu trắng bạc, chiếu thẳng lên trời cao. Ở trên cao, những tia sáng này kết hợp với nhau tạo thành một tòa tháp trên tầng. Tòa tháp này tỏa sáng rực rỡ cao vút đến tận trời xanh. Từ đỉnh tháp phóng ra những tia chớp lửa sáng loà. Hình ảnh này hiện ra giữa màn đêm đen tối, nom thật lung linh huyền ảo. Tòa bảo tháp vừa xuất hiện, 12 vị đạo sư liền vung kiếm chém về phía cái vòi rồng của quỷ. Ngay lập tức, tòa tháp theo mũi kiếm của họ bay lên. Nó như là một mũi tên ba khổng lồ lao đến, xuyên thẳng vào cái vòi rồng. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Vòi rồng đã bị tòa tháp đánh tan, hóa thành gió đen bay đi bốn phía. Quả cầu nước trên đỉnh vòi rồng cũng bị tòa tháp này đánh vỡ tung ra. Từ trên cao, một khối nước khổng lồ ào ào trút xuống. Nước trong hồ nhanh chóng dâng lên, nhấn chìm mọi thứ. Thân mình con rắn quỷ bị chìm sâu trong biển nước. Thấy nguy, con rắn quỷ vội trườn lên, nó ngóc đầu lên bờ, dùng cái miệng để nọc rắn mổ đớp các vị đạo sư. Bọn cao thần cũng vội chạy đến, đứng trên đầu con rắn. Bọn này dùng pháp lôi chú đánh về phía các vị đạo sư. Các vị đạo sư cũng không kiêng dè, dùng thần pháp này trần đánh trả. Hai phe chính tà lao vào sáp chiến, tạo ra một màn ác đấu kinh thiên động địa. Tiếng binh khí va vào nhau rền vang trời đất, vô số những cuồng lửa sáng bắn ra khắp nơi. Bao nhiêu pháp lôi chú của quỷ phóng ra đều bị bên đạo sư chặn lại. Thấy thế, Bùi Đại liền lấy chiếc hộ tâm kính ra, anh ta dùng nó làm phép mở cửa vào long vực. Chiếc hộ tâm kính bay xuyên qua khe đá, mở toang cửa long vực ra. Lập tức, nước dưới long vực ào ạt phun lên, một con bạch long và hai con thuồng luồng cùng rất nhiều binh tùng tướng cá theo dòng nước tiến ra. Con bạch long lao đến, cắn vào đuôi, lôi con rắn quỷ vào long vực. Con rắn quỷ gầm thét, cố sức chống cự. Nó ra sức vùng vẫy, tìm cách thoát ra để bỏ lên bờ. Nhưng bọn bạch long không chịu buông tha, vẫn cắn giữ rất chặt, lôi ngược nó xuống nước. Hai bên cố hết sức giằng co, vật lộn hồi lâu. Cuối cùng, con rắn quỷ cũng không sao chống lại được. Nó đành phải chấp nhận, chịu thua, từ từ chìm xuống đáy hồ. Ở dưới đáy nước, con rắn quỷ buộc phải hiện lại nguyên hình là 120 tên quỷ cương thi. Bất ngờ mất đi điểm tựa, anh em tên quỷ cao thân và bốn tên bạch cốt quỷ vương bị ngã cả xuống nước. Sáu tên quỷ hung ác và lũ lầu la kinh sợ gào thét, kêu khóc ầm ĩ cả lên. Bọn chúng chơi với, dẫm đạp lên nhau, vật lộn trong dòng nước dữ tìm mọi cách để chạy lên bờ. Bỗng nhiên lại có rất nhiều tiếng hò reo vang dội khắp nơi. Từ trên trời cao, vô số các vị thiên binh thiên tướng thao mây hồng cao đến. Dưới mặt đất, rất nhiều âm binh ngựa mã do hình nhân ngựa giấy biến thành cũng ồ ạt xông ra. Quân tướng nhà trời và âm binh đất Việt cùng nhau xông tới. Họ nhảy luôn xuống nước, cùng với bọn thủy quái bạch long dìm lũ quỷ xuống tận đáy hồ. Bọn quỷ Trung Quốc không chống cự nổi, đều bó tay chịu chết. Tất cả bọn quỷ Trung Quốc không thể nào chạy thoát, đều bị chết đuối dưới hồ, làm mồi cho cá ăn. Diệt xong bọn quỷ cao thân, 13 vị đạo sư kia liền hò reo kéo luôn đến đền vực. Đúng lúc này, trống canh cũng vừa điểm báo đã đến giữa giờ Tí, không giờ. Vậy là cuối cùng cũng đã đến giao thừa, một mùa xuân mới đã tới. Khắp mặt đất rền vang tiếng pháo đón giao thừa. Trên trời cao, pháo hoa tỏa sáng rực rỡ khắp mọi nơi. Nghe tiếng hò reo vọng đến, tên vua quỷ Cao Biền đoán bọn cao thần đã chiến thắng trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net